Khi Giang Hy vừa rời đi thì bà nội liền lau khô nước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net